Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 601 thẩm vấn. Lư Nguyệt trong giọng nói cảm thán cùng phức tạp thập phần rõ ràng. Táo Phượng Lan từ vừa rồi liền nghe ra giọng nói của nàng chung đặc biệt. Đại khái là bởi vì nói chính là giúp chính mình người. Nàng khó được đối một cái người xa lạ có hứng thú. Rất ít nghe ngươi như vậy khen người. Ngươi nhưng thật ra nói như thế nào cái lợi hại pháp. Lư Nguyệt vốn dĩ không nghĩ nói. Nhưng kia sự kiện ở nàng trong lòng ẩn giấu cũng lâu lắm. Cũng đích xác muốn tìm cá nhân nói hết một chút bị. Liền nói, chúng ta tìm cái mà biên nghỉ biên liêu đi. Vừa lúc vừa rồi chạy có điểm hư, ăn trộm bên này chỉ cần tìm cá nhân lưu lại nơi này hỗ trợ là được. Táo Phượng Lan gọi điện thoại gọi người lại đây. Liền cùng Lư Nguyệt đi phụ cận trà nhà ăn. Từ trung tâm thành phố đến đông khu cục cảnh sát. Nhanh hơn tốc độ cũng dùng không sai biệt lắm 40 phút. Tô Linh đi thời điểm. Liền nhìn đến cục cảnh sát cửa đứng thân ảnh. Đúng là Lý Tú Vân. Tô Linh, ngươi đã đến rồi. Lý Tú Vân cũng thấy được Tô Linh. Cười đã đi tới. Tự quen thuộc đem Tô Linh cánh tay kéo. Giải thích nói. Phía trước vốn dĩ nói trước mang ngươi ăn một chút gì. Nào biết lộ đổ không thành bộ dáng. Sau lại thay đổi lộ lại quải không trở lại. Dứt khoát liền trực tiếp tới. Tô Linh phía trước liền đoán được Cố Văn Bắc tìm chính là Lý Tú Vân. Bởi vì kinh thành bên này nhận thức hơn nữa có thể làm Cố Văn Bắc cảm thấy có thể cho Tô Linh mang. Cho cảm giác an toàn phỏng chừng cũng chính là Triệu gia. Nàng thậm chí có thể minh bạch Cố Văn Bắc suy tính. Nếu nói trực tiếp tìm Triệu Tín Nguyên một là quá đường hoàng. Thứ hai tình huống không rõ có lẽ sẽ cho đối phương mang đến phiền toái. Mà Lý Tú Vân liền bất đồng. Đối phương quản lý xí nghiệp gặp qua sự tình cũng nhiều. Hơn nữa nào đó địa phương còn nói thượng lời nói. Nếu là có nàng bồi Tô Linh, vậy không thể tốt hơn. Lý Tú Vân tựa hồ chút nào không thèm để ý Cố Văn Bắc tìm nàng tới dụng ý. Biết Tô Linh lại đây này đây tai nạn xe cộ quan hệ người tiếp thu hiệp trợ khi. Nàng còn vẻ mặt xin lỗi nói phía trước cũng không biết chuyện này cùng nàng có quan hệ. Bằng không cũng sẽ không mặc kệ không hỏi. Nếu không phải Cố Văn Bắc đánh tới cái này điện thoại. Nàng thậm chí không biết. Chết tài xế chính là chở nàng cùng Cố Quân tài xế. Lý Tú Vân bản thân đối Tô Linh liền có trong mắt tình cảm ở. Mà Cố Quân cùng nhi tử lại là bằng hữu. Hơn nữa năm đó nhi tử ở Thanh Thủy đi học vẫn là Cố gia hỗ trợ chiếu cố. Vô luận là tình ý vẫn là tình cảm. Nàng nói như thế nào đều nên hỗ trợ. Kỳ thật cũng không cần làm cái gì. Lý gì ở bên ngoài chờ là được. Tô Linh nói. Khó mà làm được. Lý Tú Vân lại nói cái gì đều không muốn. Ngươi đừng đương Lý gì là đồ ngốc. Này tai nạn xe cộ kết luận có. Lời chứng nghe nói cũng có. Hiện giờ lúc này kêu ngươi lại đây khẳng định không phải chuyện tốt. Còn nữa nói. Ta là ngươi mẹ nuôi. Ngươi liền tương đương với ta nửa cái nữ nhi. Ta này đương mẹ nó bồi nữ nhi tiếp thu hiệp trợ đó là hết sức bình thường. Lý Tú Vân ngữ khí rất cương ngạnh. Tô Linh căn bản nói bất quá nàng, nhìn ra đối phương là vì chính mình suy nghĩ, nàng trong lòng ấm áp, liền gật gật đầu, vậy được rồi, chỉ là kế hoạch chính là hảo, lại không đuổi kịp biến hóa. Nghe nói Lý Tú Vân muốn đi theo cùng nhau tiến phòng thẩm vấn sau. Cảnh sát thật là nhíu mày khó xử, xin lỗi Lý nữ sĩ. Cùng án kiện không quan hệ người chúng ta không thể thả người đi vào. thỉnh ngươi ở ngoài cửa chờ. Chúng ta sẽ không dùng bao lâu thời gian. Cảnh sát thái độ còn tính không tồi. Lý Tú Vân dọn ra vừa rồi mẹ con luận. Nhưng đối phương cũng không vì sở động. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ phải ở bên ngoài chờ đợi. Phòng thẩm vấn nội. Nói là hiệp trợ vụ án điều tra. Kỳ thật cùng thẩm vấn một cái trình tự. Phía trước mang Tô Linh tiến vào cảnh sát dựa theo quy củ hỏi vấn đề sau. Liền làm Tô Linh chờ một lát. Nói sự đợi lát nữa bọn họ đội trưởng còn sẽ qua tới một chuyến. Đội trưởng sao? Tô Linh ẩn ẩn nhớ rõ tai nạn xe cộ phát sinh khi. Cái kia đội trưởng từng cùng Doãn ra người ngồi một chiếc xe lại đây. Xem ra lần này làm nàng tới hiệp trợ. Quả nhiên vẫn là có vấn đề. Trịnh Trung nhận được điện thoại nói là hắn muốn người đã tới rồi, sau đó là tới rồi phòng thẩm vấn. Vào cửa trước hắn trong lúc vô ý nhìn mắt bên ngoài. Cảm thấy trường ghế thượng phụ nữ sườn mặt có vài phần quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Liền đi vào hỏi kia cảnh sát. Bên ngoài người là ai? Nàng là Tô Tiểu Thư thân nhân, cảnh sát trả lời nói. Trịnh Trung gật gật đầu, tiếp theo liền không thèm để ý. Nếu là cái này nữ hài người nhà, hắn đều điều tra qua. Không có gì bối cảnh căn bản không cần lo lắng. Sở dĩ quen thuộc, khả năng phía trước gặp qua ảnh chụp đi. Tô Tiểu Thư, trước cho ngươi giới thiệu hạ. Vị này chính là phụ trách tai nạn xe cộ án kiện Trịnh đội trưởng. Đợi lát nữa hắn vấn đề. Còn thỉnh Tô Tiểu Thư kiệt lực phối hợp cảnh sát công đạo một tiếng. Đem ký lục tốt hồ sơ đặt ở trên bàn. Sau đó đi ra phòng thẩm vấn. Trịnh Trung tiếp theo ngồi xuống. Hắn đôi tay dao nắm đặt ở trên bàn. Ánh mắt hơi mang vài phần xem kỹ nhìn Tô Linh. Cũng không nói lời nào, rõ ràng là tưởng xây dựng vài phần không khí tới. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn đối phương, cảm giác được trong không khí nhàn nhạt nặng nề. Nàng dẫn đầu mở miệng, Trịnh đội trưởng có cái gì vấn đề liền nói đi. 5 giờ phía trước ta còn muốn đi một chuyến Tây khu cục cảnh sát, Trịnh Trung đầu tiên là vì Tô. Linh tùy ý thái độ sở bất mãn, lại nghe được nàng lời nói sau, ánh mắt hơi lóe, đi Tây khu cục cảnh sát làm cái gì, đánh mấy cái sinh sự tiểu lâu la, đi xử lý hạ kế tiếp, Tô Linh tùy ý nói. Trịnh Trung nghe vậy đó là ánh mắt một thâm, hắn xem kỹ ánh mắt nhìn Tô Linh. Nơi nào nghe không ra đối phương đây là ám chỉ hắn về chính nàng thái độ. Không khỏi âm thầm cười lạnh. Một cái nho nhỏ bình thường làm công tộc con cái lại là như vậy bừa bãi. Nàng nói sinh sự tiểu lâu la là ở trong tối chỉ hắn sao. Chẳng sợ trong lòng minh bạch. Trịnh Trung cũng hãy còn làm không biết. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô Tiểu Thư nhưng nghe qua một câu, đạo cao một thước ma cao một trượng, quá nhẹ xem đối thủ hậu quả xác không tốt, đối thủ. Tô Linh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tiếp theo câu môi, ta như thế nào không nhớ rõ có như vậy, cá nhân. Không hề sợ hãi ánh mắt xem ra, Trịnh Thất lại có loại bị hàn khí thổi qua cảm giác. Hắn theo sau phản ứng lại đây. Trên mặt tươi cười cơ hồ không nhịn được. Tô Tiểu Thư thật là tuổi trẻ lòng tự tin đủ nha. Hiện tại chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Lần này tai nạn xe cộ nội tình. Chúng ta cục cảnh sát đã cho văn bản thông cáo. Chỉ là bên ngoài vẫn luôn có bất hảo đồn đãi làm dân tâm kích động. Vì thế ta hy vọng Tô Tiểu Thư có thể phối hợp chúng ta một chút phối hợp. Tô Linh xem ra, Trịnh Trung đó là nói, tài xế chết vào cụ tật đã là không thể thay đổi sự thật. Mà Doãn tiên sinh cũng bị trọng thương xem như được đến khiển trách. Ta minh bạch Tô tiểu thư là đối tài xế chết không bỏ xuống được. Nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần Tô tiểu thư ra mặt làm sáng tỏ sự thật cùng chúng ta cục cảnh sát vu kém sau, Doãn gia sẽ cho tài xế bồi thường tương ứng. Ta tin tưởng bình dân xuất thân Tô tiểu thư hẳn là có thể minh bạch. Đối với một cái rách nát gia đình mà nói, có đôi khi tiền tài so chân tướng càng có thể hữu dụng. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm Mani Tô. Linh nhàn nhạt ra tiếng ngăn cản đối phương nói. Thấy đối phương xem ra, khóe miệng nàng hơi trọn. Chị đội trưởng như vậy nói thẳng bẩm báo, ta cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, muốn cho ta làm ngụy chứng, chuyện này không có khả năng. Ngoặc kép, hết chương.